Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 824, đã lâu thăng tinh nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ cửa hàng chuyên trúc thăng tinh nhiệm vụ đã tuyên bố, hệ thống âm thanh vang lên đồng thời, Lạc Xuyên nhìn đến trước mặt mình xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên có nhiệm vụ nội dung. Trong nhiệm vụ cho, Hải Yêu ủy thác Hải Yêu nhất tộc gặp không cách nào tự mình giải quyết nguy cơ, mời lão bản tiến về giúp giải thích quyết. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết, tin tức rất đơn giản, bất quá Lạc Xuyên biểu lộ lại có chút vi diệu. Hải Yêu ủy thác, nhiệm vụ này làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Hệ thống, ta thân vì khởi nguyên thương thành lão bản, nhiệm vụ không phải là bán hàng hóa cái gì sao? Cái này ủy thác là có ý gì? Lạc Xuyên hỏi thăm, hệ thống chỉ đang trợ giúp ngài thành vì hư không mạnh nhất chủ cửa hàng, bao quát nhưng không giới hạn trong bán hàng hóa, tiếp nhận ủy thác cứu vãn thế giới chờ chức trách. Hệ thống đáp lại, vốn là Lạc Xuyên còn khẽ vuốt cằm tỏ ra là đã hiểu. Hư không mạnh nhất chủ cửa hàng, nghe xong thì rất lợi hại. Dù sao hư không có thể nói là hết thảy căn nguyên. Bất quá nghe phía sau, biểu lộ biến đến có chút trở nên tế nhị. Quảng cáo, cái gọi là tiếp nhận ủy thác cứu vãn thế giới là cái gì quỷ? Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn có thật nhiều không có đề cập kỳ quái công năng. Thân vì khởi nguyên thương thành lão bản, nguyên lai gánh vác trọng đại như vậy chức trách a, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác hệ thống biến đến không đáng tin cậy. Hệ thống, ngươi không có nói đùa, liền xem như Lạc Xuyên, cũng không nhịn được nhíu mày. Đương nhiên không có, hệ thống nói ra, được thôi, Lạc Xuyên khẽ thở dài. Hải Yêu nguy cơ, tuy nhiên không biết là cái gì, bất quá trợ giúp giải quyết là được rồi. Hẳn là sẽ không quá khó khăn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hải Yêu cái chủng tộc này, giống như có chút quen thuộc. Lạc Xuyên tại trong trí nhớ kiểm tra, đầu tiên là vinh quang bên trong nhân vật cái này trực tiếp xem nhẹ. Rất nhanh, một cái nữ hài bóng người hiện lên, Thường Lam học viện Nam Cung Ngũ Nguyệt giống như cũng là Hải Yêu. Theo nàng nói, từ khi xuất sinh đến nay liền tại nhân loại trong thành thị du đãng. Thẳng đến bị Thương Lam học viện viện trưởng Quân Tích Trúc gặp phải, được thu làm đệ tử thân truyền. Nàng tựa hồ cũng không hiểu biết Hải Yêu nhất tộc sự tình. Mà lại Hải Yêu nhất tộc vô cùng thần bí, tại Thiên Lan đại lục phía trên cũng không có cái gì tin tức. Bất quá vẫn là chờ Nam Cung Ngũ Nguyệt đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm hỏi một chút tương đối tốt, vạn nhất đâu. Đúng không, thuận tiện phát cái thiếp mời, nhìn xem trong khách hàng có hay không biết tin tức. Lạc Xuyên chỉ là cảm giác sớm thu thập một chút tin tức nhiệm vụ có thể sẽ tương đối tốt hoàn thành một chút. Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một việc, chủ cửa hàng tinh cấp Lạc Xuyên hiện tại đã không thèm để ý, tạm thời cho là một cái thành tựu. Nhàn không có việc gì, Lạc Xuyên mở ra phủ bụi thật lâu thông tin cá nhân mặt bảng. Không có gì biến hóa quá lớn, cũng là tài sản cá nhân nhiều hơn không ít. Thoáng mong đợi một phía dưới cái gì thời điểm có thể phá ngàn vạn, Lạc Xuyên dưới tầm mắt rời. Tin tức mặt bảng phía dưới, là ba cái nhiệm vụ. Quảng cáo, một cái là tự mình kiếm lấy 100 vạn linh tinh, hiện tại nhiệm vụ tiến độ đã có mấy chục vạn linh tinh. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, nhanh như vậy sao, nguyên bản tại Lạc Xuyên trong lòng, đó là cái thời gian dài nhiệm vụ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đơn giản suy nghĩ, Lạc Xuyên thần sắc giật mình. Tiểu thuyết chương tiết 10 linh tinh một chương, tuyên bố đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm chừng 10 ngày. Nói cách khác, một khách quen muốn hoàn chỉnh xem hết chí ít cần thanh toán 100 linh tinh hai bên. Khởi nguyên thương thành khách hàng số lượng, Lạc Xuyên không có minh xác khái niệm, chỉ biết là số lượng khẳng định là không ít. Bởi vậy đến xem, dựa vào tiểu thuyết kiếm lấy mấy chục vạn linh tinh, cái này tiêu thụ ngạch còn có chút thấp. Nguyên lai tiểu thuyết kiếm lấy linh tinh đơn giản như vậy sao? Cách chương.